Chương 52, đến từ tân nhân nạ nạ cổ khiêu chiến, phần 2. Sau mười mấy phút, cả dục hạ, ổn gì cần, gà đi nì ạ cùng nạ nạ cổ 2 tỷ muội cùng đi đến rồi thải hồng đạo quán. Cả dù hạ mỉm cười hướng về phía nạ nạ cổ nói ra, bây giờ hối hận vẫn còn kịp nha nạ nạ cổ tiểu muội muội. Hừ, ta mới sẽ không hối hận, ta nhất định phải đánh bại ngươi. Nạ nạ cổ ngạo kiểu nói. Ồ, ý tưởng tốt, tốt lắm. Ta chờ mong ngươi có thể đủ thành công, nạ nạ cổ. Cả dù hạ đương nhiên sẽ không đem nạ nạ cổ lời nói quả nhiên, vẫn là mỉm cười nói với nạ nạ cổ. Các ngươi đã 2 cái đều đồng ý. Như vậy lần này trận đấu theo ta để làm tài phán đi, ổn dị cần bình hòa nói rằng, đối với cả dù hạ cùng nạ nạ cổ chiến đấu không cần nghĩ cũng biết nhất định là cả dù hạ thắng lợi, bất quá chứng kiến nạ nạ cổ như vậy, không thể so hết chỉ sợ là sẽ không bỏ qua, cũng chỉ có thể từ nàng tới. Ok, ta đương nhiên không có ý kiến. Cả dù hạ đối với người nào đảm nhiệm tài phán vẫn luôn không có ý kiến. Làm phiên ngươi. Ổn dị cần tỉ tỉ nạ nạ cậu ngược lại là rất lễ phép hướng về phía ổn dị cần nói rằng. Xem ra nạ nạ cổ giáo dưỡng phương đi hệ nở cũng không tệ lắm, chỉ là có chút tiểu ngạo kiểu. Cả dù hạ nhìn nạ nạ cổ hướng ổn dị cần nói lời cảm tạ bộ dạng, trong lòng đối với nạ nạ cổ cảm quan tăng lên không ít. Như vậy hiện tại tranh tài song phương là do chân tân chấn cả dù hạ cùng bạch đại thành phố nạ nạ cổ tiến hành trận đấu, tranh tài bổ kẹ mẩn vì một con. Làm nhất phương bổ kẹ mẩn mất đi chiến đấu năng lực lúc, trận đấu coi như là kết thúc. Không có vấn đề chứ, hai vị ổn dị cần trở nên nghiêm túc hướng về phía hai người nói rằng. Không có vấn đề, cả dù hạ cùng nạ nạ cổ đồng thời nói rằng. Nói như thế nào ta cũng là tiền bối nha, theo ta trước phái ra bổ kẹ mẩn đi, ta bổ kẹ mẩn chính là nó, đi thôi rổ quế ý. Cả dù hạ ném ra bổ kỳ bản. Con kia tạ mạ rẻn giờ giao cho cả rủ hạ rổ quệ ỷ xuất hiện tại cả rủ hạ chiến đấu trường trên mặt đất. Nguyên bản rổ quệ ỷ dưới chân xanh nhạt bãi cỏ nhất thời bị rổ quệ ỷ trên người hàn khí cho đóng băng lại. Con này rổ quệ ỷ thân thể lớn bộ phận đều là màu trắng, trên đầu bộ lông cùng cái đuôi bộ lông cũng là màu trắng, nhìn qua mềm liên tục cực kỳ xoa tung. Giống như là đại ba lãng giống nhau. Băng hệ rổ quệ ỷ ồn dị cần. Gà đi nì ạ còn có nạ nạ cô đều kinh ngạc nhìn cả dù hạ rổ quê y, cái này cùng cả dù hạ con kia tinh khiết bạch mái nệ tạ lẹ không giống với, nó có thể không phải nhan sắc biến dị mà thôi, đây đã là thuộc tính cũng thay đổi. Ra đi bùn bạ xoa. Nạ nạ cô không có suy nghĩ nhiều, lập tức lấy ra chính mình duy nhất bộ kẹ mẩn, từ ổn dị cần bên này trao đổi lấy được bùn bạ xoa. Tuy là ổn dị cần cùng gà đi nì ạ đối với cả dù hạ băng rổ quê y rất là hiếu kỳ. Nhưng là vậy biết bây giờ là thuộc về nạ nạ cổ cùng cả rủ hạ đối chiến thời gian, hai người không thể làm gì khác hơn là buông thăm dò ý niệm trong đầu. Ôn gì cần lớn tiếng tuyên bố, dô quê ỷ đối chiến bùn bạ xoa, trận đấu bắt đầu nạ nạ cổ xin mời cả rủ hạ hướng về phía nạ nạ cổ hô. Bùn bạ xoa, sử dụng dạ dỗ liếp nạ nạ cổ mặc dù là tân nhân giáo huấn luyện ra, bất quá có một cái lấy tư cách đạo quán giáo huấn luyện ra tỉ tỉ, chiến đấu vẫn có không có dạng. Cả dù hạ nhẹ nhàng một cái trong ngáy mắt, hướng về phía rổ quệ y hô, gió lạnh đắt ở đâu nạ nạ cô bùn bạ xòa nhanh chóng từ trên người mầm móng bắn ra sắc bén diệp tử, đánh út về phía rổ quệ y. Gờ dù rổ quệ y trực tiếp đứng tại chỗ, chỉ là hé miệng, từ trong miệng phun ra lanh khí, trực tiếp đem công kích về phía chính mình dạ rổ liệp trực tiếp bị đông, đồng thời lanh khí tiếp tục hướng về bùn bạ xòa công kích đi qua. Nhanh lên một chút tách ra nạ nạ cổ khi nhìn đến dạ dỗ liệp bị đông kết rơi, lập tức đối với cùng với chính mình bùn bạ xoa hô. Cả dù hạ nhìn tiến hành tránh né nạ nạ cổ, mỉm cười nói ra, phán đoán được không sai, tuyển trạch tránh né thời cơ cũng không tệ. Bất quá ngươi về sau phải nhớ kỹ, bộ kẻ mẩn chiến đấu tốt nhất phòng ngự chính là công kích, tựa như ta vừa rồi rổ quẻ ý sử dụng gió lạnh trực tiếp đóng băng lại dạ dỗ liệp công kích, đồng thời vẫn có thể tiếp tục công kích ngươi bùn bạ xoa. Nếu như lúc này ngươi bùn bạ xỏa có thể sử dụng liệp sở tỏm, diệp toàn phong các loại công kích, hoàn toàn có thể lợi dụng như vậy công kích trực tiếp phản kích trở về, không khỏi có thể phá giải ta gió lạnh công kích, nhưng lại có thể để thăng ngươi công kích uy lực. Nạ nạ cậu nghe xong cả dù hạ lời nói về sau, không tự chủ gật đầu, sau đó nghĩ đến chính mình hiện tại nhưng là vẫn còn ở cùng hắn chiến đấu, lập tức khôi phục lại, tiếp tục đối với bùn bạ xỏa hô. sử dụng giấc ngủ phấn đắt ở đâu bùn bạ xỏa từ phía sau lưng đại mầm móng bên trên phun ra làm tử sắc bột phấn hướng về rổ quệ ỉ bao trùm. Cả dù hạ mỉm cười lắc đầu, sau đó sẽ lần gậy ngón tay một cái hướng về phía rổ quệ ỉ hô, lần nữa sử dụng gió lạnh gỡ rủ rổ quệ ỉ lần nữa hé miệng, một đạo lãnh khí từ trong miệng phun ra, trực tiếp đem giấc ngủ phấn bột phấn thổi trở về, bùn bạ xỏa tiếp xúc không kịp đề phòng, không khỏi bị đông cứng gió trúng mục tiêu. Nhưng lại trúng giấc ngủ của mình phấn. Cả dù hạ tiếp tục nói ra, cùng loại bột công kích, tốt nhất đang đối mặt biết sử dụng gió loại công kích bổ kẹ mẩn trước mặt sử dụng, không đúng vậy phải nắm lấy thời cơ mới được, nếu không sẽ giống như ngươi bùn bạ xòa như vậy, mình bị chính mình công kích làm hại. Nạ nạ cổ chứng kiến đã rơi vào trạng thái ngủ say bùn bạ xòa lập tức lớn tiếng hô, hy vọng có thể tỉnh lại nó. Đáng tiếc là chúng giấc ngủ phấn bùn bạ xỏa căn bản không phải nạ nạ cổ chỉ dùng kêu thì có dùng. Kết thúc nó, dô quê y, sử dụng sơ bìm cả dù hạ lắc đầu, đối với cùng với chính mình dô quê y hô, làm ra sau cùng công kích. Gờ dù dô quê y rít gào một tiếng, sáu cái đuôi đón gió đong đưa, trong miệng ngưng tụ sơ bìm năng lượng, sau đó từ trong miệng hướng về xì ra. Màu băng lam tia sáng mệnh trung trong ngủ mê bùn bạ xỏa. Toàn bộ tổ kẹ mẩn trực tiếp đóng băng lại. Kết thúc, quả nhiên hoàn toàn không phải đối thủ gã đi nì ạ lắc đầu cảm thán nói, bất quá nàng lo lắng hơn chính là lần đầu tiên tiến hành đối chiến đã bị như vậy đánh bại, không biết nạ nạ cổ có thể hay không bị đả kích. Bùn bạ xòa mất đi chiến đấu năng lực, dù quê ỷ thắng lợi, cho nên người thắng là chân tân chấn cả dù hạ. Ổn gì cần công bình làm ra phán quyết, lớn tiếng tuyên bố. Bùn bạ xòa nạ nạ cổ chờ tới khi ổn gì cần tuyên bố kết quả. Lập tức chạy tới bùn bạ xòa bên người đi, lo lắng ôm đóng băng bùn bạ xòa. Không cần lo lắng, bùn bạ xòa không có chuyện gì. Cả dù hạ lúc này cũng mang theo rổ quê y đã đi tới, hướng về phía nạ nạ cổ an ủi.